Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 23, góc truyện audio.com. Này Yu ơi, cậu ở nhà một mình được không? Có ổn không vậy? Nó bưng khay thức ăn lên đặt xuống bàn. Không, mình đi cùng Min nhé. Cậu cười nhạt, đi đâu? Nó vừa hỏi vừa lân la cái Sonic vs The Opla. Đi học, cậu ấm đầu à? Bệnh thế mà đi cái gì thì tớ bị ấm đầu rồi còn muốn gì nữa? NS chung tớ đi học với cậu. Đã nói không cơ mà. Cậu không chịu tớ vẫn đi. Rồi, rồi, đi thì đi, nhưng cảnh cáo à, ở trường mà xỉu là tớ không chịu trách nhiệm đâu à, nó NS rồi lên giọng đe cậu. Không ca, tớ mạnh khù, eo em như mấy đứa con gái khác không bằng. Cậu NS rồi uể oải bước ra khỏi giường vào nhà vệ sinh VSCN. Nó chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó các sách vở quần áo cho cậu rồi nó rời khỏi quầy về căn phòng xinh xắn của mình để chuẩn bị trang phục và sách vở đi học. Nó và cậu bước ra khỏi cổng thì trời vẫn còn se se. Lạnh của cái buổi sớm mùa đông, mặt trời vẫn còn lười nhát không chịu, rời khỏi giường để ngoi lên ban phát sự ấm áp cho mọi người vào mùa. Đông, có lẽ ngày hôm nay trời chắc sẽ chẳng thể nào được thưởng thức cái ấm áp rồi. Những cơn gió lạnh bỗng chốc ùa vào lạnh toát, chậc chậc vào mùa đông thật rồi. Mùa đông, mùa của những cặp đôi thể hiện tình cảm ấm áp của mình với đối phương. Nó lấy hai tay, chà vào nhau một lúc cho đỡ lạnh rồi như chợt nhớ một điều gì đó rồi lại. Phóng như bay vào nhà rồi lại chạy ra versus hai chiếc khăn choàng cổ. Quấn lại nhé, chứ không là ốm lại đó. Nó cười tươi rồi khẽ choàng vào cổ cậu một cái khăn choàng. Len kẻ sọc caro đỏ trắng pha một chút màu gì, đó ngọt ngào. Để tớ quấn cho cậu nhé. Cậu cười trong một hương vị hạnh phúc và ngọt ngào. Ừ, nó cười tươi đưa cho cậu cái khăn choàng giống ích như cái của cậu. Cậu choàng vào cổ cái khăn choàng mà hình còn xen ấn chút quan tâm và yêu thương nữa. Nó đi trước cậu theo sau. Cậu nhìn dáng nó nhỏ, nhắn và dễ xương, cậu lại cười nhưng cử đáng yêu của nó trên đường đi. Nào là nó vô tình vấp phải một cục đá, ngã xuống rồi lại rưng rưng rụi rụi mắt khóc. Cậu dỗ dành hết lời nó mới nín, rồi lại làm rơi cái chìa, khóa nhà rồi lại quay đi quay lại kiếm muốn điên luôn. Nó như phát khóc ý chứ, ngọt ngào ghê, cái mùa đông này thích ghê đó, cái đó là một phần ý nghĩ của cậu, cách chương.